Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2711, Đế Tôn Hồn Ấn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi liền có bên cạnh nhìn xem, trong lòng bàn tay vẫn là nắm bắt cái kia hồn ấn, nhất thời, còn thật không biết muốn thả chỗ nào đâu Đàn Nhi, nơi này không cần ngươi hỗ trợ, có ta trông coi Diệp Phong là đủ. Mặc Liên Thành nghiêng mắt, ôn nhu nhìn nàng liếc mắt. Quan tâm nàng nhàm chán, liền thả nàng đi ra dạo chơi. Khúc Đàn Nhi khóe miệng nhếch lên, ta ra ngoài cửa trông coi, có việc ngươi liền gọi ta. Nàng lo lắng cho mình thủ tại chỗ này, cũng sẽ để bọn hắn phân tâm. Sau đó, nàng thả nhẹ bước chân, rời khỏi cửa ra vào. Canh giữ ở ngoài cửa nha hoàn, thấy một lần Khúc Đàn Nhi lập tức cúi đầu cung kính hành lễ. Khúc Đàn Nhi đối với nha hoàn nói, ngươi đi gọi Đế Cung bên trong lớn nhất lợi hại luyện khí sư qua đây nhìn xem. Nha hoàn sững sờ, tiếp lấy cung kính nói, chủ tử, ngài là muốn gặp Đinh Điện Chủ. Đúng thế, Khúc Đàn Nhi tùy ý mà gật gật đầu. Đế Cung bên trong, cái kia luyện khí điện điện chủ, tựa như là họ Đinh. Nha hoàn lĩnh mệnh, vội vã rời đi. Khúc Đàn Nhi một người tựa tại mái hiên nhà chủ, lại nhàm chán ngồi tại hành lang lan can. Cái kia nàng phải trong tay, còn nắm bắt cái này một cái hồn ấn. Là dùng một cái tiểu bí thuật, liền đem hồn ấn giam cầm trong tay tâm. Khúc Đàn Nhi duỗi ra một cây ngón tay, đâm đâm, lại đánh đánh, gặp cái kia hồn ấn thỉnh thoảng rung động mấy rung động, khá là thú vị. Con vật nhỏ, nghe, nếu ngươi còn muốn chạy tới người nào trên người, ta trước tiên liền là diệt ngươi. Cái kia hồn ấn lập tức rung động, co lại thành rất nhỏ một điểm. Thấy thế, Khúc Đàn Nhi càng ngày càng cảm thấy thú vị. Nha, ngươi thật giống như có thể nghe hiểu được tiếng người. Tất nhiên nghe hiểu được, vậy liền là có ý thức tự chủ. Khó trách Thành Thành nói, có thể dùng nó đến luyện thành linh khí. Nha hoàn đi mời Đinh Điện Chủ không có trở về, Khúc Đàn Nhi ngược lại là trước gặp đến Mộc Lưu Tô. Cái kia hàng ôn nhuận trong sáng vẫn như cũ, phong độ nhẹ nhàng, ý cười giạt rào mà cất bước đi tới. Khúc Đàn Nhi thưởng thức mỹ nam tới gần, thuần túy thưởng thức, cũng không dám có cái khác suy nghĩ. Mơ hồ trong đó, Khúc Đàn Nhi cũng đoán được hắn ý đồ đến, bất quá, nàng vẫn là trêu ghẹo mà hỏi thăm. Mộc Lưu Tô, ngươi khí sắc nhìn không sai. Đúng, khôi phục lại, vị kia, đại nhân, thật là thần. Mộc Lưu Tô trong tươi cười liễm, cái kia ánh mắt sáng rực, cái này cái gọi là đại nhân, chỉ không cần nói ra đến, chính là Mặc Liên Thành. Khúc Đàn Nhi cười nhẹ nhàng nói, chúc mừng, câu này chúc mừng có chút trễ, hắn hôm qua liền khôi phục, dù sao cũng tốt hơn không có, hắn hơi quẫn, nàng còn có loại này tâm tình. Khúc Đàn Nhi tiếu dung hơi liễm, ôn nhu hỏi, ngươi là đến cùng ta chào từ giã, ta nên trở về một chuyến. Mộc Thành dường như cũng có chút việc cần ta đi xem một chút. Mộc Lưu Tô hàm xúc nói, chuyện gì, hắn không có nói ra tới, có cái gì cần hỗ trợ, liền trực tiếp tìm ta. Thật có thể chứ? Mộc Lưu Tô mặt lộ vui sướng cùng kích động, người cái này kích động biểu lộ, có chút giả. Khúc Đàn Nhi khịt mũi coi thường, quả nhiên, nàng lời nói vừa ra, Mộc Lưu Tô biểu lộ liền sơ cứng, cười xấu hổ cười. Dường như bị điểm trung tâm hư địa phương. Khúc Đàn Nhi là xem sớm xuyên hắn, thật xảy ra chuyện gì, không cần nàng nói câu này, hắn đều sẽ tìm nàng hỗ trợ. Nói thực ra, nàng câu này là có chút hơi thừa, bất quá, đối với Mộc Lưu Tô tới nói, có lời này, dù sao cũng so không có tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mộc Lưu Tô lấy ra truyền tin ngọc giản đưa cho nàng, ngượng ngùng cười nói. Đại nhân, ngươi truyền tin ngọc giản, chúng ta lẫn nhau lưu nói thần niệm, ngươi nghĩ tùy thời tìm ta đều có thể. Rất nhanh, hai người liền lẫn nhau lưu lại thần niệm. Cách chương.